Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2721, chương 2721, nếu ta sắp chết. Nhìn ngươi tác thành, canh thứ ba, trong núi cảnh tượng, không cần nhiều miêu tả. Hai người một trước một sau, rất nhanh tiến vào trong một tòa cung điện, trong điện không bàn cũng không ghế tựa. Vạn giới du tiên thô bạo chắp tay đứng thẳng ở trong điện nơi sâu xa trên đài cao. Khai thiên đạo nhân chính là như thế đứng ở phía dưới nói đến. Vạn giới du tiên nghe cực tỉ mỉ, thỉnh thoảng hỏi bên trên vài câu, đặc biệt là Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang mấy người đạo tâm cùng thần thông. Một phen tỉ mỉ nói đi, chính là hơn một canh giờ. Cái kia quân bất ngữ, từ đầu đến cuối không có ra tay sao? Vạn giới du tiên hỏi, một đôi mắt thâm thúy bên trong, có vẻ suy tư, đều không từng xuất hiện. Khai thiên đạo nhân trả lời, lại nói, theo ý ta, người này nếu không có là vừa vặn không ở Huyến Quân Đảo. Chính là vẫn ở ẩn núp tu luyện, trùng kích bước thứ ba. Vì sao là bước thứ ba? Không phải càng cao hơn? Vạn giới du tiên lại hỏi, ngươi so với bình thường tu sĩ, càng nên rõ ràng, coi như hắn đang trùng kích bước thứ ba, nhưng tiên thần chi thân vẫn là có thể xuất chiến, coi như chết rồi, cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Khai thiên đạo nhân nghe ngạc nhiên, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới tầng này, suy nghĩ một chút, lập tức liền nói, thời gian không đúng. Lôi thần bọn họ trước đã điều tra cái này quân bất ngữ nội tình, tuổi tác của hắn nên so với Phương Tuấn Mi bọn họ còn nhỏ hơn một chút. Có trong một quãng thời gian, cảnh giới thậm chí còn không bằng Phương Tuấn Mi. Nếu nói là Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim như vậy ngoài gương yêu nghiệt, đều chỉ là đang trùng kích bước thứ ba. Hắn cũng đã xung kích cảnh giới cao hơn. Ta tuyệt không tin. Ngoặc kép, ngươi lời này, nói cũng có chút ít mấy phần đạo lý. Vạn giới du tiên khẽ gật đầu, lại hỏi, có chưa từng nghe nói hắn, đã đạo tâm tứ biến tin tức. Khai thiên đạo nhân nghe trong lòng hơi động, lập tức có chỗ liên tưởng, trên mặt nhưng là không có một chút nào dị thường. Lắc đầu nói, không từng nghe nói, vạn giới du tiên lại là khẽ gật đầu. Đạo huynh, ta vẫn canh giữ ở ngươi ngoài sơn môn, trừ bỏ muốn ngay lúc đầu đem chuyện này nói cho ngươi, cũng là hy vọng đạo huynh có thể tứ ta một cái tái tạo thân xác pháp môn. Khai thiên đạo nhân lại nói, vạn giới du tiên nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn nói, tầm mắt của ngươi kiến thức, có lúc ngay cả ta cũng muốn kinh ngạc, chuyện như vậy, còn muốn hỏi ta tìm đến đáp án sao? Khai thiên đạo nhân nghe vậy cười khổ. Đạo huynh, ta bất quá sống lâu một ít mà thôi. Không biết thủ đoạn, vẫn là không biết. Cầu đạo huynh tứ ta một cái tái tạo phương pháp. Vạn giới du tiên nghe vậy, lại là sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt. Lắc đầu nói, ta cũng không biết. Khai thiên đạo nhân nghe vậy chấn động. Ánh mắt thẳng chìm xuống. Trong mắt lại lộ ra không thể tin tưởng vậy thần sắc đến. Tùy tiện ngươi có tin hay không, ta cũng chỉ là thực lực mạnh một ít mà thôi, lại không phải không chỗ nào không biết, không gì không làm được. Vạn giới du tiên từ tốn nói. Khai thiên đạo nhân nghe vậy, gật gật đầu, trong mắt lại dâng lên bi phẫn vẻ cừu hận đến. Nếu như thế, ta chính là đánh bạc cái mạng này đi, cũng phải vì bản tôn đòi lại món nợ này đến. Đạo huynh bây giờ lại tiến một bước, nếu là dự định giết ra ngoài, ta một chết đi theo. Khai thiên đạo nhân nghiến răng nghiến lợi vậy nói, thần sắc cũng điên cuồng vậy lên, phảng phất đến giờ khắc này mới rốt cục giống cái khác mất bản tôn chi thân tu sĩ bình thường. Vạn giới du tiên hờ hững nhìn hắn, không vội, ta vừa mới phá cảnh thành công, chờ ta đem thủ đoạn thần thông thôi diễn quá một lần lại nói. Cho tới ngươi, đem cảnh nội những kia lớn một chút tông môn cũng đi càn quét đi. Tần phu tử phía bên kia cũng tùy ý ngươi. Khai Thiên đạo nhân nghe vậy có chút buồn bực, vừa bất đắc dĩ vậy gật đầu đồng ý. Bỗng trong mắt sáng ngời, đạo huynh, ngươi bây giờ chẳng lẽ là bước thứ tư sao? Bước đi này không gọi bước thứ tư, nhưng ngươi như thế xưng hô cũng không sao. Vạn giới du tiên nói rằng, không biết bước đi này làm sao vọt tới. Khai Thiên đạo nhân hỏi, lập tức lại ý thức được cái gì, có chút hoang mang nói, đạo huynh không nên hiểu lầm, tiểu đệ tuyệt đối không phải cố ý tìm hiểu bí mật của ngươi. Ta bây giờ chỉ còn tôn này thiên đạo chi thân, ba bước đã vô vọng, thuần túy chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nếu ba bước vô vọng, cần gì phải lại hỏi thăm? Vạn giới du tiên từ tốn nói. Ha ha, Khai Thiên đạo nhân lắc đầu nở nụ cười, trong tiếng cười có mấy phần thê lương. Đạo huynh nói chính là, bước đi này nhất định là đạo huynh bí mật lớn nhất. Xác thực là ta không nên hỏi, không nên tham, chỉ là thực sự đè xuống trụ trong lòng hiếu kỳ cùng một viên lòng hướng về đạo mà thôi. Vạn giới du tiên không nói, một bộ cao thâm khó dò không hề bị lay động dáng vẻ. Khai Thiên đạo nhân lặng lẽ một hồi, giấy rủa lại làm khó dễ, nhưng lại cắn răng vậy nói, đạo huynh, như có một ngày ta muốn tự bạo nổ Huyến Quân Đảo đám khốn kiếp kia ở ta trước khi chết, không biết người có thể hay không xem ở nhiều năm như vậy công lao mức, thỏa mãn một hồi nguyện vọng này của ta, để ta chết cũng cam tâm. Vạn giới du tiên nghe vậy lại là sâu sắc đánh giá một mắt, nói sau đi. Chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa trở về ba chữ, đa tạ đạo huynh. Khai Thiên đạo nhân tạ lên, dù cho đối phương căn bản chưa cho lời chắc chắn. Đến nơi này, vạn giới du tiên lại hỏi vài câu ngoài gương địa thế, chính là làm hắn rời đi, rời Ma Vân Tiên Cung, bay về phương xa bên trong. Này vừa bay, chính là mười mấy năm, mãi cho đến tâm thần cùng bản tôn liên lạc với Khai Thiên đạo nhân mới ngừng lại, mà cách nhau khoảng cách ít nhất còn có một cái đại ốc đảo biển cát xa như vậy. Quả nhiên vẫn không có dụ ra đến. Phương xa đại lục trong hang động, Thiên Mệnh một tiếng đại thán, hóa ra lão này chơi như thế vừa ra, chính là vì mượn cơ hội này dụ ra lên cấp tổ cảnh bí mật đến. Người quá nóng ruột, từ từ đi đi, trong lòng nói một câu, nếu là chính hắn, tuyệt không thể nhanh như vậy liền tìm hiểu. Tự ngày này trở đi, dựa theo vạn giới du tiên dặn dò, Khai Thiên đạo nhân bắt đầu càn quét nổi lên trong gương một ít thế lực lớn đến Thiên Mệnh bản tôn, đương nhiên là chém lại tiên thần chi thân. Thế giới trong gương bên trong mới tàn sát bão táp lên, lại là máu chảy thành sông, lại là thây chất đầy đồng, không biết bao nhiêu tu sĩ chết ở Khai Thiên đạo nhân trên tay. Những thế lực này hiển nhiên liền cùng đi ra ngoài nhân tổ tu sĩ nhóm trực tiếp tương quan. Bất quá Khai Thiên đạo nhân cũng không ngốc, sớm sớm đem hãi chỗ kia đường nối trực tiếp lấy trận pháp phong tỏa, bên trong tu sĩ không có hai bước nửa thực lực, căn bản đừng nghĩ cứng đánh văng ra ngoài. Trong trận pháp cũng có mạnh mẽ cách âm hiệu quả, bên ngoài tu sĩ lại làm sao vận chuyển pháp lực gọi, cũng không thể mặt trong mặt tu sĩ nghe được. Đã như thế, liền căn bản còn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Khai Thiên đạo nhân lấy tên đẹp là vì phòng ngừa tần phu tử lao ra, bị giam ở bên trong tiểu tu không có quá hoài nghi. Gió tanh mưa máu mãnh liệt, Khai Thiên đạo nhân lấy tốc độ khủng khiếp thu gặt từng cái thế lực tu sĩ. Người này thực lực mạnh mẽ biết bao, căn bản không có bất cứ đối thủ nào có thể kháng cự. Trong gương tu sĩ so với trước một lần đến là càng thêm kinh hoàng, khắp nơi chạy trốn, mà tin tức này đương nhiên cũng lại một lần ngay lúc đầu